Vương Phi si ngốc không dễ chọc. Chương 193, bắt đầu mới 2. Góc truyện audio.com. Sùng Hoa, ta chỉ sợ không có nhiều thời gian ở lại bên cạnh ngươi nữa. Thân thể người trong mưa gió lung lay, thoáng một cái trong tay trống không, ngẫu nhiên thấy nước mưa tựa như xuyên thấu thân thể, mờ mờ ảo ảo, tay nắm tay Âu Dương Sùng Hoa, nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu như vậy, dịu dàng như là không thể nào chạm đến được. Âu Dương Sùng Hoa yếu ớt ê a một tiếng, loáng thoáng trong mây đen có ánh mặt trời lộ ra, lẳng lặng chiếu xuống trên mặt của nàng, khiến cho hai đường chân mày thanh tú nhíu lại, mang theo chính là một chút u buồn, là một chút cô đơn. Mạc Phi Lê nhìn Âu Dương Sùng Hoa, tay lại run lên, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, thở dài, đó là thống khổ bị đè nén mà không đè nén được. Hắn chợt ôm lấy Âu Dương Sùng Hoa thật chặt, cánh tay rắn chắc vòng qua bả vai nàng, eo của nàng, đem nàng cả người đều ôm hết vào trong ngực, lồng ngực đã nguội lạnh, nhưng lại tựa như có đốm lửa đỏ thiêu đốt ở trong đó. Sôi trào, ngay cả nước mưa gặp phải một hồi lửa nóng, chậm rãi bốc hơi lên, thành sương, biến mất cùng trong trời đất này. Âu Dương Sùng Hoa trong thoáng chốc, tựa như cảm nhận được cái gì, nhưng hơn nữa là một phần vô lực. Cùng kháng cự, giữa 10 ngón tay, quấn lấy nhau thật chặt, dùng sức mà hòa lẫn vào nhau. Dường như ngay cả ngón tay cũng muốn đứt đoạn. Âu Dương Sùng Hoa hô hấp dồn dập, hơi thở trong ngực tuôn trào, làm nàng thấy đau, mang ta trở về, Âu Dương Sùng Hoa mơ hồ kêu. Giống như mê sảng, trở về, sức lực trong tay Mạc Phi Lê đột nhiên buông lỏng. Hai tay nắm chặt, trong khoảnh khắc tách rời, nhưng lại ở trong giây lát, hắn hốt hoảng lo lắng bắt được tay đang rủ xuống giữa nước bùn. Nắm thật chặt ở trong tay, chỉ sợ mất đi lần nữa, ngón tay lướt qua gò má dần dần lạnh lẽo ở trong gió của mình. Thốt lên, Sùng Hoa, ta phải làm thế nào, mới có thể được ngươi tha thứ? Trong không khí yên tĩnh, chỉ có âm thanh lẩm bẩm tự hỏi. Không có trả lời, ngay cả tiếng mưa rơi và tiếng thở hổn hển cũng không biết biến mất khi nào. Ngơ ngẩn như nằm mê, Âu Dương Sùng Hoa lần nữa biến mất ở trước mắt mọi người. Đi về phía không rõ, ngày mai, chính là ngày Mặc Âm Trần và Đức Anh công chúa trở về Ngô Hạo. Bất kể là Hoàng Cung, Cửu Vương Phủ, hay là Trạm Dịch, đều đang vì chuyện lớn này mà răng đèn kết hoa. Đây chính là cửa ải để Ngô Hạo cùng Lung Nguyệt hòa thuận. Coi như hôm nay là Ngô Hạo quốc đầu hàng Lung Nguyệt quốc. Nhưng kỳ thực năng lực vẫn là không thể khinh thường. Nếu có thể lấy kết thân, chân chính mượn sức Ngô Hạo quốc, tin tưởng có thể làm cho Lung Nguyệt củng cố thực lực của mình. Hơn nữa khai thác nhiều lãnh thổ hơn. Như thế trôi qua nửa năm, giữa ban ngày vẫn là trời quang trong sáng. Sau khi đến hoàng hôn bầu trời chợt trở nên âm u không rõ nguyên nhân. Trên Kim Ngọc Đường chỉ nghe thấy nhạc cụ đàn sáo vui mừng. Tiếng ly rượu lần lượt va chạm, không ai dòm ngó đến sắc trời. Vào ban đêm, mưa nổi lên, phong mãn lâu, bàn tay trắng nõn khải dây cung. Tiếng đàn vội vàng tha thiết, như đội quân tinh nhuệ hiên ngang ra trận, đạp phá trường thiên. Cành liễu xanh mềm mại hợp với tiết tấu mà nhảy múa. Bất định đong đưa trong gió, mây đen càng dày đặc, áp sát trên mái hiên đỏ thẳm ở tường thành cung điện. Một mảnh đen kịt, trong hành lang gấp khúc, đèn lồng lung lay tối sáng, tia chớp trắng xám bức xé đêm dài đen tối, chiếu rọi thấy một góc mái nhà như vẽ lên một bức họa. Đột một đưa về phía bầu trời. Đến sau nửa đêm, mưa to tầm tả mãnh liệt, tiệc rượu cũng thế, khách cũng giải tán, Mặc Ngạo Đình ngà ngà say, Mông Lung được thái giam nâng đỡ trực tiếp đi về hướng Tân Uyển. Ngay góc rẽ hành lang dài, một tiếng sấm đánh xuống, Trường An cả kinh run rẩy một chút, vậy mà Mặc Ngạo Đình lại tựa như nhìn thấy gì, mà bên tai vừa tựa như có thanh âm gì truyền đến. Đây là tiếng động gì? Mặc Ngạo Đình lắc lắc đầu, hỏi, Trường An nhấc tới đèn lồng soi dọi dẫn đầu đi phía trước. Một mảnh đen ngòm, không có gì cả, mà tiếng nức nở vẫn đang lay động truyền đến, thân thể lập tức run run, nói, hoàng thượng, này, này nhất định là tiếng gió. Nói bậy, rõ ràng là tiếng người khóc. Mạc Ngạo Đình quát khẽ, hất tay Trường An ra, đoạt lấy đèn lồng, tự mình đi về hướng âm thanh truyền đến. Mạc Ngạo Đình nhìn căn phòng ở phía trước, quay đầu lại nhìn Trường An bên cạnh. Đó là nơi nào? Này, hoàng thượng, đó là một tòa viện bỏ hoang. Trường An tiến lên trả lời. Thắp đèn, Mạc Ngạo Đình đẩy ra thái giám. Mùi rượu sông đỏ hai mắt của hắn, nhìn chằm chằm về phía trước. Căn phòng này sao mà nhìn quen mắt, giống như đã từng đi tới. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Ngay tại lời nói của Mạc Ngạo Đình giữa men say, bốn phía đen ngòm trong chớp mắt đèn đuốc sáng trưng. Hắn chợt nhớ lại nơi này, trên mặt mừng rỡ như điên, đẩy ra Trường An, sải bước dài đi lên, trong miệng lẩm bẩm, sùng hoa, là ngươi trở về sao? Là ngươi đã trở lại, nhất định là ngươi đã trở lại. Hoàng thượng, Trường An thấy Mạc Ngạo Đình bộ dáng khác thường, định tiến lên khuyên can, còn ra lệnh cho những tiểu thái giám tùy thân ở bên cạnh đỡ lấy Mạc Ngạo Đình. Cút ngay, Mạc Ngạo Đình mạnh mẽ đi lên, đẩy ra thái giám, nâng chân dốc sức hung hăng đạp cửa phòng, cạch đá văng ra cánh cửa đàn hương đỏ thẳm, bước vào trong phòng, bên trong đốt mười mấy ngọn đèn sáng rực, chói sáng đến người hoa mắt. Mạc Ngạo Đình hít mắt nhìn trong phòng, hắn không buông tha từng cái góc, bỗng nhiên, hai mắt của hắn trợn lớn, nhìn bóng dáng ngồi ở trước gương đồng, cách chương.